PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, tích dịch quái. Có mấy người quần áo đen đồng bọn đang hướng về chỗ đó đi tới. Canh Long với nhiều tiền nhiều cũng không nói lời nào. Vẫn nhìn chằm chằm vào nơi đó. Đến khi mấy tên kia đến phụ cận, chỉ nghe vèo một thanh âm vang lên. Quái vật rốt cục thì động thủ. Trực tiếp liền đem hai người nuốt vào trong bụng. Này đột ngột thay đổi thật đám đông dọa cho ở. Đến khi người quần áo đen bọn họ kịp phản ứng, quái vật kia lại vừa là một cái đánh tới. Người quần áo đen đồng bọn lại có hai người bị giết chết. Mọi người cẩn thận, nhanh lên một chút lui về phía sau. Người quần áo đen đến nơi này lúc mới nhìn rõ quái vật kia. Nguyên lai là một con tích dịch quái. Nhìn dáng dấp, tối thiểu cũng là lục cấp nhân giáp cấp bậc. Bọn họ có thể không dám khinh thường. Mỗi một người đều nhanh chóng rút lui. Toàn bộ bao vây đồng thời. Tích dịch quái ngược lại cũng thông minh. Nó nhìn người quần áo đen tạo thành phòng ngự trận doanh. Liền không có tiếp tục tiến lên công kích. Mà là ngồi xổm ở một bên. Con mắt tử nhìn chòng chọc người quần áo đen một nhóm. Chờ người quần áo đen bọn họ tản ra. Đại ca, kia tích dịch quái liền một cái. Chúng ta sợ hắn cái gì? Theo chân nó liều mạng đi. Một nhóm người đợi một hồi lâu. Thấy cũng không có còn lại quái vật lại xuất hiện. Bọn họ lá gan liền lớn lên. Phải biết, vừa mới kia tích dịch quái cũng chính là thắng ở đột nhiên công kích. Nơi này bọn họ cũng có lục cấp nhân giáp cao thủ. Theo chân nó liều mạng một phen. Vẫn còn có chút phần thắng. Người quần áo đen suy tính một hồi. Hắn nhìn chung quanh một chút. Quả thật không có phát hiện còn lại tích dịch quái sau. Hắn gật đầu một cái. Kêu mọi người lên trước đem tích dịch quái vây. Tích dịch quái tự nhiên biết người quần áo đen bọn họ ý đồ. Không đợi vòng vây tạo thành. Tích dịch quái liền một cái xoay mình. Hướng về một phương hướng công kích đi qua. Lần này người quần áo đen bọn họ có chuẩn bị. Thấy tích dịch quái đánh tới. Lập tức liền vây tụ đến đồng thời. Tạo thành hợp kích thế. Đem kia tích dịch quái cho đánh lui. Nhìn tích dịch quái cũng không có công kích mới đi ra. Người quần áo đen vung tay lên. Bọn họ lại lần nữa phân tán ra. Tiếp tục thu nhỏ lại vòng vây. Canh Long đem hết thảy để ở trong mắt. Hắn gấp trong lòng. Dù sau này tích dịch quái cũng coi là bây giờ bọn họ duy nhất hy vọng nào. Nếu như tích dịch quái bị người quần áo đen giải quyết. Người quần áo đen kia tự nhiên là có không lại tiếp tục tìm kiếm. Liền này trống trải sơn động. Tìm tới mình là sớm muộn sự tình. Ngay tại Canh Long suy tính như thế nào mới có thể xuất thủ trợ giúp. Mà không bị phát hiện lúc. Bị vây ở trung ương tích dịch quái đột ngột toàn thân run rẩy. Phát ra một trận quái dị âm thanh. Canh Long nghiêng đầu hướng nhiều tiền nhìn lâu đi. Ý là hỏi nhiều tiền nhiều đây là chuyện gì? Thấy nhiều tiền nhiều giang tay ra. Biểu thị chính mình cũng không biết sao. Canh Long ừ một tiếng. Liền ngưng thần hướng tích dịch quái nhìn. Hết sức tò mò kia tích dịch quái tiếp đó sẽ làm gì? Đại ca, không xong. Bên ngoài trong lúc bất chợt nhiều hơn rất nhiều tích dịch quái. Chính hướng bên này xông lại trong. Người quần áo đen cũng không biết này tích dịch quái là chuyện gì xảy ra. Hắn kêu mọi người cẩn thận phòng bị. Mà đúng lúc này, một đội khác đội ngũ nhanh chóng chạy trở lại. Bọn họ mặt hốt hoảng. Không đợi được người quần áo đen bên cạnh. Liền lớn tiếng hô quát lên. Mẹ, lại là tìm người giúp. Cho ta rút lui. Người quần áo đen trắng kia tích dịch quái liếc mắt. Hắn có thể không dám ở nơi này dừng lại thêm. Lập tức liền kêu người thủ hạ rút lui. Thích thích thích. Không đợi người quần áo đen bọn họ bên này chạy mấy bước. Bên trong sơn động táo tạp thanh âm xuất hiện. Tiếp lấy chính là thấy mấy chục cái tích dịch quái như sóng biển một dạng tràn vào. Những tích dịch quái đó cũng không ngừng chạy. Trực tiếp liền hướng về phía người quần áo đen bọn họ công kích đi qua. Bởi vì tích dịch quái số lượng quá nhiều. Thể trạng đại cũng không tiện công kích. Này đợt công kích thứ nhất đi qua. Người quần áo đen người bên kia liền bị giết chết hơn phân nửa. Mọi người không muốn ham chiến. Lao ra đi. Người quần áo đen đến lúc này thật đúng là có nhiều chút sợ. Hắn thanh âm nói chuyện cũng có chút run rẩy. Vũ khí trong tay theo bản năng quơ múa. Nhìn vừa vặn có một chỗ trống. Lắc người một cái liền thoát khỏi vòng chiến. Cũng không quay đầu lại liền hướng đến bên ngoài chạy đi. Còn lại đồng bạn nhìn một cái đại ca lách người. Bọn họ dĩ nhiên là sẽ không ở lại chỗ này nữa. Chỉ tiếc những tích dịch quái đó ở phát hiện phòng thủ chỗ sơ hở sau khi. Lập tức liền đem cửa ra cho lấp kín. Lần này đám người kia nhưng là không có triển vọng. Chỉ đành phải liều mạng một lần. Hướng tích dịch quái công kích đi qua. Thời gian chiến đấu không dài. Ở tích dịch quái tuyệt đối số lượng dưới áp chế. Cũng chính là 5-3 phút thời gian. Bên trong sơn động ngoại trừ canh long cùng nhiều tiền nhiều trở ra. Lại cũng không có còn lại người sống. Nhìn phía trên chiến trường. Thất linh bát lạc thi thể mảnh vụn. Nhiều tiền nhiều rốt cục thì không nhịn được. Ngao ô một tiếng phun ra ngoài. Canh long nghe được nhiều tiền nhiều âm thanh. Hắn muốn ngăn trở lúc sau đã chậm. Những tích dịch quái đó nghe tiếng lập tức liền vọt tới. Ở cạnh đầm nước bên ngừng lại. Từng đôi mắt không có hảo ý nhìn canh long cùng nhiều tiền nhiều. Tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Canh long, chuyện này, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta hôm nay là không phải là muốn qua đời ở đó rồi hả? Nhiều tiền nhiều toàn thân phát run. Nói chuyện cũng là đứt quãng. Hắn tránh sau lưng canh long. Căn bản cũng không dám lú đầu. Chớ lộn xộn, tình huống có chút không đúng. Nếu như chúng muốn công kích chúng ta, đã sớm động thủ, nhiều tiền nhiều, người ước chừng phải ổn định, nhất định không thể xảy ra sự cố. Canh long nhìn một chút những tích dịch quái đó chậm chạp không có phát động công kích. Suy nghĩ nhất định là có chuyện gì, bằng không, liền bọn họ thực lực. Giết chết chính mình với nhiều tiền nhiều cũng chính là há mồm một cái sự tình. Thích thích thích, đang lúc mọi người rằng có thời điểm, thanh âm quái dị xuất hiện lần nữa. Một đám tích dịch quái liền thối lui đến xa xa, dành ra một con đường tới. Canh long nhìn là ngay từ đầu triệu hoán kia tích dịch quái phát ra âm thanh. Lúc này chính đại bước hướng chính mình đi tới. Hắn thầm nói nhất định có triển vọng, hôm nay nhất định là không chết được. Nhân loại, các ngươi xông tộc ta cấm địa là vì cái gì? Một đạo thô cuồng thanh âm ở canh long trong đầu vang lên. Biết là kia giọng nói của tích dịch quái. Canh long ngắn ngủi suy nghĩ. Chuẩn bị trực tiếp mở miệng nói thật đạo. Chúng ta tới đây trong. Chủ yếu chính là vì tìm trong nội đan long hồn. Long hồn, thô cuồng thanh âm mang theo nghi ngờ. Còn có một chút nho nhỏ sợ hãi. Kinh dị kêu lên hai chữ này tới. Còn lại tích dịch quái cũng là nghe rõ ràng. Bọn họ cũng gầm nhẹ một tiếng. Liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Thấy tích dịch quái môn như vậy phản ứng. Canh long tâm lý âm thầm cao hứng. Xem ra chính mình đây là đánh cuộc đúng. Bởi vì hắn khi lấy được long hồn thời điểm. Có nghe người tôn giả kia nói qua. Long là chí cao vô thượng. Còn lại cấp bậc thấp yêu thú chỉ có quỳ lại phần. Đây chính là vì cái gì bỉ mục có lúc đối mặt còn mạnh hơn hắn quái vật. Cũng có thể đánh thắng nguyên nhân. Đây chính là khí thế áp chế. Có long tộc khí tức bỉ mục. Bất kỳ quái vật bất kể thực lực có mạnh hơn nữa. Đến bỉ mục nơi đó cũng chỉ có bị khi dễ phần. Trừ phi là tu vi cấp bậc kém quá nhiều. Trên cánh tay mình lúc này long hồn đã là có thể thấy rõ ràng. Canh long ở vừa mới đám người kia không có phát động công kích lúc. Liền chú ý đến, bọn họ thỉnh thoảng hướng cánh tay mình nhìn lên mấy lần. Muốn công kích xác thực là có chút do dự. Này phỏng chừng chính là long hồn khí tức ở duyên cớ. Bây giờ nhìn những tích dịch quái đó đúng là sợ hãi long tộc khí tức. Canh long tâm lý liền có sức lực. Hắn cũng không sợ hãi. Gật đầu một cái, từ trong đầm nước đứng dậy. Một vệt trên cánh tay chất bẩn, đem kia long hồn hóa thành sâm cho triển lộ ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.